Bá Bái Văn nhìn khuôn mặt xanh xao vì sợ hãi với đôi mắt yếu đuối cầu xin kia. Chàng không đành lòng hỏi tiếp, chỉ thở dài rồi nói. Thôi được, coi như hôm nay tôi không gặp may, chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Nhưng Hàn Yên, tôi sẽ không bỏ qua câu này, câu hỏi này đâu, không bao giờ. Ông chủ, thôi được rồi, tôi không muốn nghe Yên gọi tôi bằng danh xưng đó nữa. Không lẽ Yên không biết tên tôi sao? Rồi quay đầu lại, Bái Văn nhìn thẳng vào Yên. Thôi hay ăn đi. Bữa nay chúng ta phải có một bữa cơm thật là ngon miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.